Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 24, trục lỗi 2, dịch. Đờ Quynh 122 cung Quý Dương mỉm cười, bàn tay nhẹ vuốt ve gương mặt non mềm của cô. Chuyện này không đáng để gọi là điều tra đâu. Sầm Tử Tranh liếc mắt nhìn hắn, vô tự đại. Nhìn vẻ yêu kiều của vợ, cung Quý Dương không khỏi quyến luyến si mê. Hắn nhẹ nâng cằm cô lên, ngón tay dịu dàng vuốt ve như muốn cảm thụ xúc cảm mềm mại từ làn da cô. Ha ha, nhưng xem ra cô vợ nhỏ xinh đẹp của anh có chuyện muốn nhờ ông vua tự đại này giúp đỡ rồi phải không? Sầm Tử Tranh khẽ huých hắn một cái. Cô trầm ngâm nhìn sâu vào đôi mắt thâm thúy pha chút đùa cợt của chồng. Cô biết tâm tư mình luôn không thể qua mắt được hắn. Quý Dương, anh nói đúng đó. Đúng là em có việc muốn nhờ anh giúp. Cô nói một cách dứt khoát. Cung kính lắng nghe bà xã đại nhân. Cung Quý Dương vẫn giữ nguyên tư thế cũ, tay ôm chặt lấy cô, cằm gác nhẹ lên hõm vai cô, hơi thở ấm áp phất qua gò má mịn màng của cô. Sầm Tử Tranh hơi nghiêng đầu, tâm tư cô lúc này đặt cả vào Khương Tĩnh Nghiên nên hoàn toàn không chú ý đến động tác mập mờ của hắn. Quý Dương, hôm nay em có hỏi qua bác sĩ điều trị chính của bác Khương về bệnh trạng và chi phí điều trị, không ngờ lại cao đến 1 triệu. Tĩnh Nghiên căn bản là không thể trả nổi khoản tiền này. Với lại, bệnh viện đó xem ra không phải là bệnh viện uy tín. Em sợ điều kiện chữa trị không tốt sẽ ảnh hưởng đến cơ hội chữa khỏi bệnh cho bác ấy. Căn bệnh này nếu muốn chữa khỏi vốn phải tiêu tốn rất nhiều tiền, chỉ có điều. Điều kiện chữa trị ở bệnh viện đó đúng là chỉ tạm tạm thôi. Cung Quý Dương tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát từ vợ. Hắn vùi mặt vào mái tóc dài mượt mà của cô, vong tình cắn mút vùng da cổ non mềm, giọng nói bắt đầu có chút mơ hồ không rõ. Những nụ hôn nhỏ vụn rải rác rơi theo đường cong duyên dáng của chiếc cổ trắng ngần rồi lướt xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi đi ngược lên vành tai nhỏ nhắn của cô. Ê a! Sầm Tử Tranh thở rút một hơi, thân thể mẫn cảm bởi những động tác của hắn mà run khẽ. Quý Dương, người ta đang nói chuyện đàng hoàng với anh mà. Thật đáng ghét. Cung Quý Dương hơi ngẩng đầu lên, hơi thở nam tính phất qua mặt cô lại khiến cô run lên. Anh đang nghe mà, em cứ nói đi. Mấy chữ đơn giản không giấu được vẻ tà tứ vốn có. Thấy vẻ tà tứ của hắn, cô không nhịn được vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng là anh đâu có nghe đâu. Nơi cổ họng Cung Quý Dương giật ra một tiếng cười trầm thấp. Hắn cúi thấp đầu, ghé sát vào tai cô nói. Anh hiểu ý em, đối với nhà họ Khương em có cảm giác áy náy và tự trách cho nên em muốn giúp Tĩnh Nghiên trả khoản phí điều trị của ba cô ấy. Với lại, đổi một bệnh viện khác hoàn cảnh tốt hơn đúng không? Em không phải vì áy náy nên mới làm vậy đâu, là bởi vì tình bạn thôi. Em không muốn, cũng không thể nhìn bạn tốt của mình chịu khổ. Sầm Tử Tranh không thể không thừa nhận sự sắc sảo của Cung Quý Dương. Hắn vừa nói liền đi thẳng vào vấn đề. Thực ra hắn cũng đoán đúng là cô vì áy náy nhưng điều này cô không muốn thừa nhận. Cung Quý Dương nhún vai, được thôi. Cho dù là em xuất phát từ tình bạn cũng được nhưng số tiền đó không phải là em muốn đưa thì người ta sẽ nhận cho nên. Em mới chọn anh, muốn để người chồng này ra mặt đúng không? Sầm Tử Tranh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia khẩn cầu. Quý Dương... Bác sĩ nói bệnh tình của bác Khương nếu muốn điều trị thì phải tốn không ít tiền, anh giúp bạn ấy được không? Tay Cung Quý Dương nhẹ vuốt má Sầm Tử Tranh, ánh mắt đen thâm thúy nhìn cô không trước. Hắn bất ngờ nói một câu, Tranh Tranh, em nên biết mình không nợ nhà họ Khương, không nợ Khương Tĩnh Nghiên gì cả. Cho dù muốn giúp cô ấy thì em cũng không cần có tâm lý chuộc tội. Em là người phụ nữ mà anh chọn, đời này em chỉ là của riêng anh thôi. Em gả cho anh cũng là chuyện rất hợp lẽ. Sầm Tử Tranh ngẩn người nhìn chồng, gương mặt anh tuấn thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn, mang theo một loại uy nghiêm khiến người ta không thể xem thường. Một nỗi ấm áp chợt dâng lên trong lòng. Cô khẽ khàng tựa đầu vào ngực hắn để chính mình vây phủ trong hơi thở nam tính của hắn. Quý Dương, anh đoán đúng rồi. Em luôn mang cảm giác áy náy đối với nhà họ Khương. Nhà họ đi đến bước này ít nhiều đều có liên quan đến em. Nếu như em chưa từng gặp Khương Ngự Kình, nếu như em không bồng bột chấp nhận kết hôn với Khương Ngự Kình vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế, tất cả đều là tại em hết. không được nói bậy. Một tiếng quát trầm giật ra từ miệng Cung Quý Dương chấn động cả màng nhĩ của Sầm Tử Chanh. Chanh chanh, chẳng lẽ em không biết, yêu một người không phải là một cái tội. Cái chết của Khương Ngự Kình cũng là ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn này anh hay em hay bất kỳ ai đều không khống chế được. Còn chuyện của ông Khương, lúc Khương Ngự Kình còn sống nhà họ Khương có thể nói là dư ăn dư mặc. Không thể phủ nhận bản lĩnh của Khương Ngự Kình khiến cho cả nhà ăn cả đời không hết. Chỉ là em có từng nghĩ thử xem, vì sao sau khi hắn chết nhà họ Khương vì sao rơi vào hoàn cảnh này không? Chính bởi vì Khương Tĩnh Nghiên không muốn dựa vào chính mình để sinh tồn. Cô ấy trước giờ luôn sống dưới sự bảo hộ của anh trai, sống một cuộc sống không lo không nghĩ. Vì vậy khi Khương Ngự Kình chết đi, thậm chí tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân cô ấy cũng không muốn, vì thế mới đi đến bước này. Quý Dương, Sầm Tử Chanh ngẩng đầu, trong mắt không tự chủ xẹt qua một tia bất mãn. Cô ngắt lời Cung Quý Dương, anh đừng tùy tiện đánh giá bạn em như thế. Không phải là bạn ấy không muốn làm việc mà là không có sức để đi làm thôi. Sức khỏe của bác Khương trai đã như thế, chỉ riêng chăm sóc cho bác đã tốn bao nhiêu sức lực của bạn ấy rồi. Cung Quý Dương nhẹ lắc đầu, hắn vỗ nhẹ lên đầu cô ra hiệu cho Sầm Tử Chanh đừng quá kích động rồi trầm giọng nói tiếp. Thực ra những chuyện anh vừa nói là do thủ hạ của anh khi đi điều tra địa chỉ của Khương Tĩnh Nghiên vô tình biết được mà thôi. Khương Ngự Kình sau khi chết lưu lại số gia sản nhiều đến mấy trăm triệu. Nếu như không đầu tư, chỉ riêng số tiền này cũng đủ để nhà họ Khương sống đến mấy đời. Nhưng bây giờ, ngay cả 1 triệu trả tiền chữa trị cho ông Khương mà Tĩnh Nghiên cũng không có để nộp. Chanh chanh, em nghĩ thử đi, nếu như không phải vì Khương Tĩnh Nghiên quen sống phóng túng, tiêu pha quá đà thì làm sao chuyện đó xảy ra được chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 25, trả nợ ân tình cho Cung Quý Dương dịch, Đờ Quynh 122. Sầm Tử Chanh nhất thời sửng sốt ngây người. Cô hoàn toàn không biết Khương Ngự Kình sau khi chết để lại cho nhà họ Khương nhiều tài sản như thế. Đúng nha, tiền này đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ thực tế lại giống như lời Cung Quý Dương nói sao? Nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra. Cô bất lực lắc đầu. Em tin Tĩnh Nghiên không phải là người như vậy đâu. Nói rồi cô còn tức tối trừng mắt nhìn chồng. Thực ra là anh nhỏ mọn, có chút xíu việc muốn nhờ mà anh cũng không chịu giúp. Nhìn vẻ mất hứng của vợ, Cung Quý Dương cố nén tiếng cười. Hắn không trêu cô nữa, chỉ ôm chặt cô thấp giọng nói. Được rồi, không cần phải tức giận. Anh cũng đâu có nói là sẽ không giúp. Nói vậy là anh đồng ý rồi phải không? Sầm Tử Chanh vừa nghe tinh thần liền phấn khởi trở lại, nụ cười lại hé nở trên môi. Cung Quý Dương sủng nịch véo nhẹ đôi gò má hồng nhuận của cô, âu yếm nói. Biết trước là em nhất định sẽ tìm cách giúp cô ấy nên chiều nay anh đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Cái gì? Ý anh là sao? Sầm Tử Chanh nhất thời không hiểu ý của hắn. Sắp xếp đâu vào đấy nghĩa là thế nào? Nhìn vẻ hoang mang của vợ, Cung Quý Dương thấy rất thú vị. Hắn tốt bụng giải thích cho cô. Chiều hôm nay, nói chính xác là sau khi em rời khỏi bệnh viện thì anh đã cho người chuyển ông Khương đến khoa tim của bệnh viện ST Hacton ở New York để nghiên cứu cách chữa trị, đồng thời cũng đã sắp xếp mời thêm những bác sĩ chuyên khoa đến tham gia vào quá trình trị liệu. Vậy chắc em yên lòng rồi chứ? Sầm Tử Chanh vừa nghe liền không khỏi giật mình. Bệnh viện ST Hacton ở New York. Cô đã từng nghe nhắc nhiều về bệnh viện ST Hacton này. Đây là bệnh viện tư hàng đầu dành cho giới quý tộc nổi tiếng khắp nước Mỹ. Bệnh viện này nằm ở thành phố Baltimore, bang Maryland, nước Mỹ. Bệnh viện này bất kể là điều kiện chữa trị hay trình độ của bác sĩ đều có thể nói là hàng đầu. Nghe nói nơi đây khắp nơi là cây xanh, hoàn cảnh ưu nhã. Bước vào khu vực bệnh viện đều có thể ngửi được mùi thơm thanh mát chứ không phải là mùi thuốc sát trùng thường có ở cách bệnh viện khác. Phòng bệnh của bệnh viện này cũng được quản lý nghiêm ngặt và khoa học nhất. Quan trọng nhất là bác sĩ của tất cả các khoa ở đây đều có tiếng tăm trên khắp nước Mỹ và cả thế giới. Có thể nói nơi đây là nơi

phòng làm việc của vị bác sĩ chủ nhiệm khoa tim mạch ngập trong ánh nắng mặt trời. Cung phu nhân, các bác sĩ chuyên khoa của N bệnh viện chúng tôi đã nghiên cứu qua bệnh lý của ông Khương, tất cả quá trình trị liệu sẽ được sắp xếp thỏa đáng. Xin bà yên tâm. Sầm Tử Tranh gật đầu nhìn vị bác sĩ đã vào tuổi trung niên đang ngồi đối diện với mình. Bác sĩ Do, cảm ơn ông lần này nhiệt tình giúp đỡ. Ông là bác sĩ chuyên khoa rất có tiếng tăm trong giới. Có ông làm bác sĩ chủ trị cho ông Khương tôi rất yên tâm. Bác sĩ Do là bác sĩ chuyên khoa tim mạch rất có tiếng tăm mà cung quý dương đặc biệt mời đến để riêng phụ trách ca bệnh của ông Khương, cha của Khương Tĩnh Nghiên. Cung phu nhân, xin hỏi người bệnh này có quan hệ gì với bà hay là với cung tiên sinh? Là bà con sao? Bác sĩ Do có chút tò mò hỏi. Sầm Tử Tranh cười nhẹ, là cha của một người bạn của tôi. Bác sĩ, bất luận thế nào xin ông tận lực chữa khỏi cho bệnh nhân này. Bác sĩ Do lật lật bệnh án xem kỹ rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Sầm Tử Tranh. Cung phu nhân, căn bệnh mà ông Khương mắc phải là một căn bệnh rất hiếm gặp. Bệnh ta PVA hơn nữa còn có biến chứng rất nghiêm trọng. Tuy vậy, chỉ cần can thiệp kịp thời bằng phẫu thuật thì vẫn còn cơ hội khỏe lại. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Bác sĩ Do, tôi nghe nói căn bệnh này nếu phẫu thuật cũng rất nguy hiểm. Không biết trong quá trình phẫu thuật liệu sẽ có xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không? Bác sĩ Do cười trấn an, cung phu nhân, chắc bà cũng biết bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro cả huống gì là một phẫu thuật quan trọng như thế này. Đương nhiên nguy hiểm sẽ càng lớn. Đối với căn bệnh này nhiều bệnh viện không dám khinh suất thực hiện phẫu thuật. Thứ nhất là bởi vì máy móc không đủ hiện đại. Thứ hai là trình độ kỹ thuật không đủ nhưng may mắn là bệnh viện ST. Hacton đáp ứng được cả hai điều kiện trên cho nên tôi tin vấn đề sẽ không lớn. Nói đến đây ông hơi ngừng lại sau đó mới bồi thêm một câu. Thực ra muốn chữa được căn bệnh này ngoài phẫu thuật còn phải cần một khoản tiền lớn để mua những loại thuốc đắt đỏ hỗ trợ cho việc chữa trị. Tôi nghĩ số tiền 5 triệu mà cô đã trả có thể duy trì được đến lúc chữa lành căn bệnh này. Sầm Tử Tranh nghe vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô chỉ có thể dùng cách này để giúp nhà họ Khương cũng là giúp Tĩnh Nghiên nhẹ bớt gánh nặng tuy rằng cô biết. Phần nhiều là giúp cô giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng mình. Bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ Do, bước chân Sầm Tử Tranh có chút nhẹ nhõm. Nếu như theo lời bác sĩ Do thì cô nghĩ cũng không cần lâu lắm sức khỏe của bác Khương sẽ hồi phục lại không cần phải bị căn bệnh quái ác dày vò nữa. Đang lúc tâm trạng cực tốt thì sau lưng vọng đến một giọng nói quen thuộc. Thì ra đúng là cô. Sầm Tử Tranh hơi sững sờ sau đó vội xoay lại vừa hay đối diện với một đôi mắt đầy phức tạp. Tĩnh Nghiên. Cô nhỏ giọng gọi. Thực ra Sầm Tử Tranh cũng biết Khương Tĩnh Nghiên nhất định sẽ đoán ra là ai làm nhưng cô không hy vọng Tĩnh Nghiên sẽ biết nhanh như thế. Cô thật sợ với cá tính của bạn mình sẽ cự tuyệt sự giúp đỡ của cô. Khương Tĩnh Nghiên bước nhanh đến trước mặt Sầm Tử Tranh. Sầm Tử Tranh. Tôi biết cô lấy một ông chồng giàu có nhưng cô cũng không cần dùng cách này để khoe khoang cuộc sống hạnh phúc của mình chứ. Tĩnh Nghiên, mình không có. Cô không có. Vậy mọi chuyện hôm nay cô làm gọi là gì? Khương Tĩnh Nghiên căn bản là không cho Sầm Tử Tranh có cơ hội giải thích nào cả mà dứt khoát ngắt lời cô. Cô đang tội nghiệp chúng tôi sao? Hay là cô muốn bù đắp? Hay là muốn giảm bớt sự áy náy trong lòng? Lòng Sầm Tử Tranh chợt thắt lại, cô bất giác đưa tay chặn ngực, tận lực muốn làm cho tâm tình của mình bình ổn lại. Tĩnh Nghiên, mục đích của mình rất đơn giản, chính là hy vọng bác Khương có cơ hội được điều trị khỏi bệnh, hoàn toàn không phải là lòng thương hại. Trên môi Khương Tĩnh Nghiên cau lên một nụ cười lạnh, Sầm Tử Tranh, cô đừng cho rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô chẳng qua là chỉ muốn lấy tiền của mình để chứng minh với tôi rằng cô không có sai. Sự lựa chọn của cô từ đầu đến cuối đều là đúng, phải không? Sầm Tử Tranh mệt mỏi nhắm mắt lại sau đó mới chậm rãi mở mắt nhìn Tĩnh Nghiên. Giọng nói cực kỳ nghiêm túc nói. Tĩnh Nghiên, mình biết bạn giận mình, hận mình. Mình cũng biết đã qua nhiều năm như vậy nhưng mình nghĩ muốn hóa giải út mắc giữa chúng ta cũng là rất khó khăn. Nhưng bạn phải biết. người nằm trong bệnh viện này là cha của bạn. Bạn có thể cự tuyệt sự giúp đỡ của mình, không sao cả. Nhưng còn cha bạn thì sao? Nơi đây rõ ràng là có đủ điều kiện để điều trị căn bệnh của cha bạn. Chính bởi vì sự cố chấp của bạn mà làm trễ nãi việc chữa trị đó thôi. Có phải bạn thật lòng muốn nhìn cha mình mất đi tính mạng thì mới cam tâm hay không? Cô Tĩnh Nghiên. Lần này là Sầm Tử Tranh ngắt lời Khương Tĩnh Nghiên. Khoan nói đến chuyện giữa bạn với mình có trở lại được như ngày xưa không? Điều cần nói bây giờ chính là nên tìm cách tốt nhất để chữa lành bệnh cho bác trai. Những chuyện khác về sau hãy nói. Sầm Tử Tranh, cô thật sự cho rằng tôi sẽ biết ơn cô vì điều đó sao? Tĩnh Nghiên nhìn thẳng vào mắt Sầm Tử Tranh, không chút khách khí nói. Bên môi Sầm Tử Tranh cau lên một nụ cười khổ, cô nhẹ lắc đầu, trên mặt là một vẻ khẩn cài. Nếu như mình thật sự có khả năng, mình tình nguyện làm lại tất cả lần nữa, đem anh trai của bạn đặt ở một vị trí chính xác, không để anh ấy ra đi oan uổng như thế. Tĩnh Nghiên nghe vậy mắt thoáng qua một tia bi thương. Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô ngẩng đầu nhìn bạn. Tĩnh Nghiên, mình biết cho dù mình nói gì bạn cũng sẽ không nghe lọt tai. Mình chỉ còn một câu cuối cùng, ít ra là cho đến lúc này, người có thể giúp bác Khương điều trị bệnh chỉ có một mình. Nếu bây giờ bạn giận lẫy với mình, người chịu thiệt nhất là người nhà của bạn mà thôi. Nét mặt Tĩnh Nghiên đầy châm chọc. Ý của cô là, tôi phải cảm ơn cô sao? Thật nực cười. Sầm Tử Tranh nhìn Khương Tĩnh Nghiên, gương mặt kia quen thuộc đến thế. Đã từng, trên gương mặt kia chỉ có nụ cười vui vẻ, sức sống ngời ngời. Đã từng, cô gái kia vô tư vô lự, hồn nhiên nhiệt tình. Sao lúc này lại lạnh mạc xa cách như thế? Thở dài một tiếng, Sầm Tử Tranh cũng không cứng rắn nổi. Cô chậm rãi bước đến nhẹ nắm lấy tay Tĩnh Nghiên. Tĩnh Nghiên, lúc đó bạn hiểu mình như vậy, thông cảm mình như vậy vì sao bây giờ lại trở thành như thế? Có lẽ bạn không biết, bạn là người bạn mà mình luyến tiếc rời xa nhất, vì sao cứ nhất định phải cùng mình vạch rõ ranh giới vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 27, mất tích, 2, dịch. Đờ Quynh 122. Lần này Tĩnh Nghiên không rủ tay cô ra nhưng nét mặt càng thêm kích động. Cô nhìn Sầm Tử Tranh, nói rõ ràng từng chữ một. Có biết tôi ghét cô điểm gì nhất không? Tôi ghét vẻ lễ mạo nhu mì của cô. Tôi càng ghét cái vẻ tự cho là đúng của cô. Cô có biết không, một người như cô, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ đều khiến tôi chán ghét cực kỳ. Tĩnh Nghiên. Sầm Tử Tranh ngây người nhìn bạn, lòng đau thắt lại. Cô không biết thì ra Tĩnh Nghiên lại chán ghét mình đến vậy. Sầm Tử Tranh, tôi không ngại nói cho cô biết. Tất cả những việc hôm nay cô làm cho ba tôi sẽ không cảm kích, bởi vì đó là việc cô phải làm. Cô phải làm từ mấy năm trước rồi. Đây là món nợ cô nợ nhà họ Khương. Có nợ phải trả đó là lẽ thường. Khương Tĩnh Nghiên quyết tuyệt mà lạnh lùng nói. Dứt lời cô liếc mắt nhìn Sầm Tử Tranh đang đứng ngây người ra đấy một cái rồi xoay người dứt khoát rời đi. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Sầm Tử Tranh không nhịn được dùng mình một cái. Lạnh quá. Bỗng dưng cô thấy lạnh quá. Một cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong nội tâm lan ra khắp toàn thân khiến máu cô tưởng chừng như đông lại. Cô rất muốn hỏi Tĩnh Nghiên, Khương Ngự Kình sau khi chết còn để lại đến mấy trăm triệu di sản. Rốt cuộc cô đã tiêu vào việc gì để đến nỗi bây giờ lâm vào khốn cảnh thế này, nhưng hành động hủy bỏ hôn ước ngày xưa của cô đã góp phần tạo nên cục diện hôm nay, là sai hay đúng cô đã không biết làm thế nào phân biệt nữa rồi. Bảo lái xe rời đi chứ. Sầm Tử Tranh một mình lãng đãng bước trên những con đường đông đúc ồn ào. Cô như một cái bóng cô đơn lẻ loi, trên gương mặt xinh đẹp thoáng lộ vẻ âu sầu. Tuyết vẫn không ngừng rơi. Lác đác, đầy trời bông tuyết trắng xóa khiến cô nhất thời không nhìn rõ sắc trời. Đi đến một quầy trưng bày, Sầm Tử Tranh chợt dừng bước chân, không khỏi cười khổ một tiếng. Lại là một quầy trưng bày, lại là một ngày thời tiết thế này, nhưng Tĩnh Nghiên bây giờ đối với cô chỉ có một nỗi hận không thể tháo gỡ. Cô chưa từng cho rằng mình chọn Cung Quý Dương là sai, cô yêu hắn, yêu không chút tiếc nuối. thậm chí có thể hy sinh cả tính mạng của mình vì Cung Quý Dương. Nhưng Sầm Tử Chanh biết cũng bởi vì hắn mà cô phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, đó chính là lợi dụng và chà đạp lên tình yêu của một người đàn ông khác dành cho mình. Khương Ngự Kình thật sự đã dùng tính mạng mình yêu cô. Cuối cùng quả thật đã trả giá bằng tính mạng. Mắt Sầm Tử Chanh như phủ một màn sương mờ, màn tuyết trước mắt như trở nên quá mơ hồ, thậm chí chân bước qua đường cô cũng không để ý, đèn giao thông là xanh hay đỏ cô cũng không để tâm. Xít. Một tiếng thắng xe chói tai chợt vọng vào tai Sầm Tử Chanh khiến đầu óc cô chợt thanh tỉnh lại. Lúc này Sầm Tử Chanh mới hoảng hốt nhận ra mình đang đứng ở giữa đường lớn, bốn phía xung quanh xe chạy như nước mà sát bên người cô là một chiếc xe vừa xít sao thắng lại. Bất lực quá, gánh nặng tâm lý cứ đè nặng trong lòng khiến cô cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, sau đó mắt chợt tối sầm, không còn biết gì nữa. Cung viên Trát. Cùng với tiếng đập bàn Trát chúa là một giọng nam đầy tức giận vang lên. Thân là lái xe mà không chở thiếu phu nhân trở về. Người lái xe sợ đến giọng nói cũng run, anh ta vội nói, thiếu gia, thiếu phu nhân sau khi từ bệnh viện ra thì nói với tôi là muốn đi tản bộ, không cho tôi chở, tôi. Sắc mặt của Cung Quý Dương đã tái mét, ánh mắt hắn âm u dọa người, xoay đầu nhìn về phía những người vệ sĩ. Còn si ác người, đã tìm thấy thiếu phu nhân chưa? Những người vệ sĩ dè dặt nhìn nhau rồi lắc đầu, xin lỗi Cung tiên sinh. Chúng tôi đã tìm suốt cả buổi chiều nhưng vẫn không tìm thấy. Lập tức đi tìm tiếp. Nếu như trong 2 tiếng nữa vẫn chưa thấy người, sáng mai các người tự biết làm sao xử lý chính mình rồi đấy. Dạ, Cung tiên sinh, chúng tôi lập tức đi tìm. Những vệ sĩ hắn nói như vậy sợ hãi lên tiếng. Theo bên cạnh Cung Quý Dương đã lâu nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ thấy chủ nhân của mình cơn tức lớn như vậy, nhưng họ biết Cung Quý Dương người này trước giờ nói được làm được, hơn nữa còn làm rất quyết tuyệt. Nếu như họ thật sự không tìm được thiếu phu nhân, nói không chừng mạng cũng không còn. Choang! Một chiếc ly thủy tinh quý giá đã bị Cung Quý Dương vô thức bóp nát. Hắn nhìn đồng hồ, trên mặt không giấu được lo lắng, cũng không để ý đến những mảnh thủy tinh vụn vỡ trong tay. Quý Dương! Trình Thiến Tây đau lòng nhìn con trai. Bà vừa lên tiếng gọi con vừa ra dấu cho người làm bước đến xử lý những mảnh thủy tinh rồi nói giọng an ủi, đừng lo Cun á, con đã phái rất nhiều người đi tìm rồi, Tử Chanh sẽ không sao đâu. Nói rồi bà liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thực ra trong lòng bà cũng hết sức lo lắng bởi trời đã tối thế này rồi mà Sầm Tử Chanh vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hôm nay không phải Tử Chanh đi bệnh viện sao? Sao tối như vậy mà còn chưa về nhà chứ? Cung Doãn Thần đi tới đi lui trong phòng, trên mặt ông cũng không giấu được một tia lo âu. Tuyết vẫn bay mờ mịt như muốn vùi lấp tất cả. Cung Quý Dương nhìn sắc trời bên ngoài, rốt cuộc không nhẫn nại được nữa. Hắn chụp lấy áo khoác bước nhanh về phía cửa. Quý Dương, con, để nó tự mình đi tìm đi. Cung Doãn Thần bước đến ngăn vợ lại, nhẹ giọng nói. Nhìn theo bóng con trai dần mất hút trong màn tuyết, trong lòng Trình Thiến Tây hiểu rõ. So với bắt con trai ở nhà chờ tin chẳng bằng để hắn tự mình ra ngoài tìm sẽ tốt hơn. Trong cơn mơ màng, Sầm Tử Chanh chậm rãi mấp máy mi, cô khó nhọc mở mắt ra. Trong đầu hỗn độn mơ hồ đồng thời cảm giác đau đầu kịch liệt khiến cô không kìm được nhíu chặt mi, tay day day huyệt thái dương sau đó mới bắt đầu nhìn một vòng chung quanh. Lúc này cô đang nằm trên một chiếc giường rộng rãi thoải mái. Đây là phòng ngủ, nhìn sơ qua cách thiết kế trong phòng cô liền nhận ra đây là phòng của một người đàn ông. Sầm Tử Chanh bật ngồi nhanh dậy. Đây là đâu? Căn phòng này là phòng của ai? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 10, chương 28, ở lại với anh dịch, The Queen 122. Căn phòng thật lớn, khắp nơi đều tràn đầy khí tức của đàn ông. Sầm Tử Chanh chừng như có thể ngửi thấy một mùi xạ hương nhàn nhạt len vào trong từng hơi thở của mình. Chiếc chăn đắp trên người bởi vì động tác quá mạnh của cô mà trượt xuống, mang theo một vẻ nghi hoặc. Cô chậm rãi bước xuống giường, chân vừa đặt xuống thảm thì cửa đã bị một bàn tay to đẩy ra. Tử Chanh, tỉnh rồi sao? Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên mang theo một vẻ thân thiết và quan tâm. Sầm Tử Tranh vội ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn nhất thời ngẩn người mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lẫn kinh ngạc. Tử Hạo, là anh sao? Đứng ở trước mặt cô lúc này nào phải ai xa lạ, chính là Thư Tử Hạo người năm đó rời đi bấy lâu chưa gặp lại. Trên người hắn mặc một bộ quần áo dạo phố thoải mái nhưng mang theo một khí thế bất phàm của một người đàn ông thành đạt và có phẩm vị. Đây vẫn là Thư Tử Hạo anh tuấn bất phàm của 7 năm trước nhưng lại thêm một phần thành thục và lịch lãm mà thời gian đã ưu ái tặng thêm. Hắn đứng trước mặt Sầm Tử Tranh, trong mắt ý cười đầy ắp, đôi mắt thâm thúy dịu dàng như nước đang nhìn cô. Tử Hạo, anh về từ bao giờ? Sầm Tử Tranh vội đứng dậy nhưng đầu quá choáng váng khiến cả người cô lảo đảo không ngừng. Cẩn thận! Một bàn tay to đã vịn chặt lấy eo cô, thuận thế dìu cô đứng dậy. Nhìn em rất yếu. Trong giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một sự quan tâm lo lắng. Sầm Tử Tranh nhẹ lắc đầu để hắn dìu cô đến sofa ngồi xuống rồi mới nhỏ giọng nói đùa. Đây chắc là triệu chứng của phụ nữ vào tuổi trung niên thường có thôi. Nói nhả. Thư Tử Hạo nhíu mày phản bác. Trong mắt anh em vẫn giống hệt như lần đầu tiên anh gặp em. Sầm Tử Tranh mỉm cười. Không thể không thừa nhận. Phụ nữ rất thích nghe những lời này. Thư Tử Hạo bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nói một cách kiên định, những lời anh nói đều là lời thật lòng. Nhìn thấy cảm giác quen thuộc kia trong mắt hắn, Sầm Tử Tranh chỉ cười nói sang chuyện khác. Tử Hạo, sao anh lại trở về Mỹ? Với lại, sao em lại ở chỗ này? Cô nhớ mình đang ở trên đường chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, tiếp theo đó xảy ra chuyện gì cô đều không biết. Thư Tử Hạo nói, thực ra lần này anh trở về Mỹ là bởi vì một buổi trình diễn thời trang. Sau khi trình diễn thời trang kết thúc anh sẽ rời đi. Chiều nay lúc anh chạy ngang qua một cửa hàng chuyên doanh của thương hiệu Lilo, không nghĩ là gặp lại em. Không chỉ như vậy mà em nha, ngã xuống ngay trước đầu xe của anh, suýt nữa thì dọa hỏng anh. Anh chỉ còn cách mang em về nhà thôi. Nói đến đây hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của cô bằng những ngón tay thon dài của mình, quan sát cô một hồi rồi nói, cũng may em không có chuyện gì đáng ngại, bằng không anh thật không biết ăn nói sao đây. Sầm Tử Tranh hơi nghiêng mặt, xảo diệu né tránh bàn tay hắn, nhẹ giọng nói, em nào có yếu ớt như vậy, chỉ là gần đây thân thể có chút không thoải mái thôi. Xảy ra chuyện gì sao? Thư Tử Hạo quan tâm hỏi nhưng trong lòng bởi vì hành động của cô vừa nãy mà có chút mất mát. Sầm Tử Tranh nhẹ lắc đầu, không có. Cô không biết nên nói thế nào. Thư Tử Hạo nhìn người phụ nữ trước mặt, đã qua bao nhiêu năm mà hắn vẫn không quên được cô. Năm đó cứ tưởng đi là xong tất cả, đem toàn bộ tinh thần và sức lực đặt vào trong sự nghiệp thì có thể quên đi cô nhưng... Tiền tài và địa vị ngày một đi lên thì trong lòng vẫn là một khoảng trống mênh mông. Lần này gặp lại cô hắn mới biết, thì ra bản thân không có cách nào vờ như không thấy được. Chỉ tiếc là, 7 năm sau cô đối với hắn càng xa cách hơn. Qua một lúc lâu, Thư Tử Hạo mới thì thào hỏi, hắn, có tốt với em không? Thực ra câu hắn muốn hỏi là, cô có từng hối hận vì lựa chọn cung Quý Dương không? Nếu như cô thực sự hạnh phúc, vì sao trên mặt lại lộ vẻ tiểu tụy thế này? Nhưng Sầm Tử Tranh hoàn toàn không biết suy nghĩ của hắn. Cô tươi cười gật đầu, trong mắt tình ý sâu xa. Tử Hạo, Quý Dương rất tốt với em, rất chu đáo, rất ân cần. Nụ cười trên mặt Thư Tử Hạo thoáng cứng lại. Hắn gật đầu gian nan nói, vậy thì tốt. Chỉ cần hắn đối xử tốt với em là đủ. Sầm Tử Tranh không khó nhận ra vẻ cô đơn trong mắt hắn. Cô vội nói lảng đi. À, em nhớ ra rồi. Anh nói buổi trình diễn thời trang có phải là buổi trình diễn của thương hiệu ZA sẽ cử hành trong 2 ngày tới không? Em biết thương hiệu đó là thương hiệu mới của anh, rất được ưa chuộng nha. Thư Tử Hạo điềm đạm nói, đúng vậy, là ZA. Phẩm là người Trung Quốc đều biết, đi ai chấp nhất với tình yêu, hai chữ này. Nói dứt lời hắn nhìn Sầm Tử Tranh không chớp mắt. Sầm Tử Tranh nghe ra hàm ý trong câu nói của hắn, lòng không khỏi hoảng loạn một chút. Sau phút ngượng ngùng, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, cười nói, Tử Hạo, em nghĩ vợ anh chắc rất hạnh phúc, cái tên này nghe như vì cô ấy mà sáng tạo ra. Có dịp nhất định anh phải giới thiệu cô ấy với em nha. Thư Tử Hạo không nói gì, chỉ cười nhẹ. Sầm Tử Tranh thấy hắn không nói gì, phút chốc bỗng thấy bầu không khí rất kỳ quái. Cô cố tình nhìn đồng hồ rồi nói, Tử Hạo, gặp lại anh em rất vui nhưng muộn quá rồi. Em phải về nhà bằng không Quý Dương và mấy đứa nhỏ sẽ rất lo lắng. Cô cố tình lấy con ra làm cớ dù lúc này mấy đứa nhỏ đã bị gửi đi huấn luyện đặc biệt. Thấy Thư Tử Hạo không nói gì, cô càng thêm khó xử, vì vậy nhẹ giọng nói, em phải về rồi. Buổi trình diễn thời trang của anh em nhất định sẽ đến xem. Nói rồi cô cầm lấy túi sách đang đặt trên tủ đầu giường bước về phía cửa. Ngay lúc đó cánh tay chợt bị Thư Tử Hạo níu lại. Tử Hạo. Sầm Tử Tranh sửng sốt kêu lên. Thư Tử Hạo đứng sau lưng cô, bóng dáng cao lớn tưởng chừng có thể lấp mất cô, nụ cười trên mặt không còn thản nhiên như vừa nãy. Tử Tranh. Hắn trầm giọng nói, chậm rãi mà kiên quyết, tối nay ở lại đi, cùng anh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 29, bắt gian. 1. Không khí chung quanh hai người chợt đông lại, giọng điệu của hắn quá ái muội, thật dễ khiến người ta hiểu lầm. Sầm Tử Tranh chừng đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông trước mặt, một cảm giác xa lạ chợt dâng lên trong lòng. Cô không dám tin câu nói này lại thốt ra từ miệng của Thư Tử Hạo. Tử Hạo, anh. Thư Tử Hạo không khó nhận ra sự hoảng hốt và xa lạ trong mắt Sầm Tử Tranh, mắt hắn chợt tối lại, bên môi câu lên một nụ cười tự giễu. Tử Tranh, bấy nhiêu năm qua anh vẫn cô đơn một mình. Hắn nói một cách thẳng thắn dứt khoát, ánh mắt nghiêm cẩn nhìn Sầm Tử Tranh chăm chú. Tim Sầm Tử Tranh đập thình thịch, cô sửng sốt một lúc rồi cười một cách gượng gạo nói. Tử Hạo, anh quá quan tâm đến sự nghiệp rồi. Tử Tranh, em đang trốn tránh. Giọng Thư Tử Hạo rất điềm tĩnh, không tức giận cũng không kích động, ngược lại mang một cảm giác áp bức. Cảm giác áp bức trực diện này khiến Sầm Tử Tranh có chút không thoải mái. Cô lẳng lặng rút tay ra, nói một cách sâu xa. Tử Hạo, lúc này thực sự là quá khuya rồi. Hôm khác để em làm chủ giúp anh tẩy trần. Còn hôm nay nếu như em còn chưa về, Quý Dương nhất định sẽ rất lo lắng. Anh ấy trước nay vẫn luôn như thế, lúc nào cũng lo cho sự an nguy của em. Đủ rồi Tử Tranh. Giọng Thư Tử Hạo bất giác cao lên một chút. Tử Tranh, anh hỏi em phải thành thực trả lời anh. Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, không biết hắn định hỏi gì. Thư Tử Hạo không rời mắt khỏi cô, hỏi từng chữ một. Cung Quý Dương, Khương Ngự Kình, hai người đàn ông này rốt cuộc em yêu ai? Chuyện năm đó Sầm Tử Tranh quyết định kết hôn với Khương Ngự Kình, hắn dù không ở Mỹ nhưng vẫn nghe nhắc đến. Tối hôm đó hắn uống say túy lúy một đêm, nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra vì sao Sầm Tử Tranh chẳng thà gả cho một người đến sau cũng không chịu lấy hắn. Sầm Tử Tranh nghe hắn hỏi vậy không chút do dự đáp, em yêu Quý Dương, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình anh ấy. Cho dù lúc đó muốn kết hôn với Khương Ngự Kình thì trong lòng em vẫn chỉ có một Cung Quý Dương mà thôi. Tử Tranh, Thư Tử Hạo đau đớn gọi. Hắn không chịu nổi sự đau khổ trong lòng, vươn tay ôm chặt lấy cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại. Sầm Tử Tranh sao lại không hiểu tâm tình muốn nói mà không nói được kia của hắn. Bấy nhiêu năm qua cô vẫn cho rằng hắn đã buông xuống được, không ngờ thì ra hắn chấp nhất như vậy. Cô không dãy dụa để mặc hắn ôm vào lòng, với hắn, cô chỉ có thể làm đến thế. Thư Tử Hạo vẫn giữ nguyên tư thế đó, trong giọng nói mang theo một chút xót xa. Tử Tranh, em yên tâm, thực ra anh không có ý gì khác. Vừa nãy anh hơi quá xúc động, cách biểu đạt lại không đúng khiến cho em hiểu lầm. Chuyện là thế này, bởi vì buổi biểu diễn thời trang của anh đã sắp bắt đầu, anh nghĩ nếu như em chịu giúp đỡ thì sẽ càng thành công hơn, cho nên mới hy vọng em có thể lưu lại giúp anh một chút. Sầm Tử Tranh lộ ra một nụ cười ôn nhu, cô rời khỏi hắn, nhẹ giọng nói, không thể nói là giúp đỡ được. Trong giới thiết kế thành tích của anh luôn tốt hơn em nhiều, nên nói là em học tập anh mới đúng. Nhưng mà, cô hơi ngừng lại sau đó mới cất giọng nhỏ nhẹ nói tiếp, lúc này thực sự đã quá trễ rồi, em phải về nhà. nhưng anh yên tâm, mấy ngày này nếu như em có thể làm gì được cho anh thì anh cứ nói, em nhất định sẽ đến, được không? Sầm Tử Tranh tin Thư Tử Hạo sẽ không ép buộc cô bất cứ điều gì, vì vậy đối với hành động có chút ái muội vừa rồi của hắn cô không tức giận. Trước giờ cô vẫn luôn tin vào nhân cách của hắn, vẫn xem người đàn ông này là người bạn tốt và một người học trưởng đáng để học theo. Thư Tử Hạo nghe cô nói vậy cười khan một tiếng, được, nhưng sức khỏe của em. Em không sao, đừng lo. Sầm Tử Tranh cười nhẹ một tiếng. Thư Tử Hạo nhìn gương mặt tươi cười của cô có chút thất thần, hắn chỉ nhẹ gật đầu rồi chu đáo dặn, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu như cảm thấy không khỏe nhất định phải đi khám bệnh có biết không? Sầm Tử Tranh gật đầu. Đi thôi, anh đưa em về. Hắn vừa nói vừa đưa tay nhấc lấy áo khoác đang đặt nơi sofa. Hả? Không cần đâu Tử Hạo. Em đón taxi là được rồi. Sầm Tử Tranh vội nói. Lời của cô còn chưa nói hết thì Thư Tử Hạo đã đặt tay lên vai cô giữ chặt. Giọng nói không có chút thương lượng nào cất lên. Em như vậy anh không yên tâm. Nói rồi hắn khoác áo khoác của mình lên vai cô, nhấc lấy túi sách của cô kéo cô ra cửa. Tuyết vẫn rơi che lấp mất tầm nhìn. Khi xe của Thư Tử Hạo chậm rãi lái ra khỏi cửa căn biệt thự thì một luồng ánh sáng mạnh chợt chiếu đến khiến hắn có chú ngoài ý muốn vội đánh tay lái sang hướng khác. Xít. Xe cấp tốc dừng lại. Thân hình của Thư Tử Hạo và Sầm Tử Tranh cũng bởi vì dừng lại quá đột ngột mà đánh mạnh về phía trước. Tử Tranh, không sao chứ? Không quan tâm tìm hiểu xem luồng ánh sáng kia từ đâu mà đến, Thư Tử Hạo chỉ lo lắng đỡ Sầm Tử Tranh ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn đầy thâm tình. Sầm Tử Tranh lắc đầu, không sao. Đáng chết, là xe của ai? Thư Tử Hạo thấp giọng rủa một câu. Mắt quét về phía chiếc xe đang chắn ngay trước đầu xe mình nhưng chỉ trong trước mắt, lời đang muốn nói chỉ đành cường ngạnh nuốt xuống. Sầm Tử Tranh cũng thấy lạ, cô vội nhìn qua tấm kính chắn gió, nhất thời cũng ngây người. Trong gió tuyết, một chiếc xe thương vụ sang trọng đang chiếu ra những luồng ánh sáng lạnh lẽo, nó như ẩn như hiện chắn trước đầu xe của Thư Tử Hạo mang theo một sự uy nghiêm không ai dám xem thường. Nhưng khi Sầm Tử Tranh nhìn sang thì ánh mắt cô nhìn vào là một đôi mắt đang tỏa ra những tia nhìn khiếp người. Đôi mắt đó khi nhìn đến bàn tay của Thư Tử Hạo đang khoác qua vai Sầm Tử Tranh thì chợt mị ra, trên đôi môi như đao khắc lộ ra một nụ cười khiến người ta không rét mà run. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 30, bắt gian. 2. Sầm Tử Tranh cảm thấy như có một chậu nước lạnh hung hăng hất lên người mình khiến cô cảm thấy lạnh suốt từ đầu đến chân. Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, vội vàng đẩy cửa xe ra. Thư Tử Hạo thấy vậy cũng vội vàng xuống xe bước sau lưng Sầm Tử Tranh. Cửa của chiếc xe đối diện cũng đã được một bàn tay đẩy ra. Trong màn tuyết mịt mờ mông lung phủ lấy thân hình cao lớn của Cung Quý Dương, khi ánh mắt quét qua Thư Tử Hạo, nét cười thường thấy trên mặt hắn pha thêm một chút âm trầm, gương mặt anh tuấn sớm đã phủ một màn sương giá lạnh như màn tuyết ngoài trời. Chanh chanh, hắn cất giọng, âm thanh vừa trầm thấp vừa dễ nghe, bàn tay chìa về phía cô. Bông tuyết rơi trên lòng bàn tay to của Cung Quý Dương rồi rất nhanh bị thân nhiệt của hắn hòa tan. Quý Dương, em. Sầm Tử Tranh nhìn hắn, chợt có cảm giác như cách mấy đời. Lúc này chồng cô đang đứng trước mặt cô, trên môi là nụ cười và sự dịu dàng quen thuộc, nhưng sao vừa nãy hắn lại lạnh lùng vậy chứ? Chẳng lẽ là cô nhìn sai rồi sao? Thấy dáng vẻ dè dặt của vợ, trong mắt Cung Quý Dương thoáng qua một tia phức tạp.